Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3140, ngập trời sát phạt, đế hải bên trên cuốn lấy lên sóng biển ngập trời. Hai đại thông thiên quyền thế ở đây va chạm, chói lọi toàn bộ đế hải, phun trào khủng bố bão táp, cửu thế đế tư thái ngạo nhân, phong thái tuyệt thế, nàng có tuyệt thế tư thái. Sừng sững ở đế hải bên trên, bệ nghệ thiên hạ, quả đấm của nàng, dựng lên thế, không thể đỡ vô địch đại thế. Toàn bộ cơ thể hóa thành cửu thế thân, hội tụ cửu thế tích lũy, xuyên qua ra lệnh vũ trụ đều run rẩy khí thế khủng bố. Đây là cửu thế quyền, khí thôn toàn bộ đế hải, cửu thế đế phong thái vô song. Đầu đầy đen thui tóc dài phấp phới, con ngươi của nàng bên trong hiện ra sát niệm, toàn bộ nắm đấm hội tụ cửu thế vô địch chiến lực. Đánh ra lệnh đế hải run rẩy một quyền, đùng, này ma thiên giác, quả thực như cùng một mảnh biển lớn màu đen đang phập phồng, đều muốn che lấp toàn bộ đế hải. Hắn uy thế ở chỗ, cả thế gian không tôn. Màu đen thiên lộ đều đi theo ma thiên giác rung động. Hắn quá mức khủng bố, cú đấm này đều muốn đổ nát năm tháng, thúc đẩy không thể nào tưởng tượng được hắc ám kỷ nguyên, muốn đè ép toàn bộ đế hải. Vũ nội xưng hùng, đây là trước nay chưa từng có va chạm, có thể nói đế hải bên trên mạnh nhất chiến đấu. Hai giới nhân mã triệt để sôi trào, tiếng reo hò thông thiên. Đây là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm giao chiến. Hai đại cường giả một khi đối lập, đối với bùng nổ ra thế tiến công, đều muốn ngang qua cổ kim. Giết, khủng bố sát âm vang vọng trên trời dưới đất. Song quyền đan diệt ở một thể, cuồn cuộn ra nứt ra cửu thiên lực lượng. Đinh tai nhức óc nổ vang cuồn cuộn không ngừng nổ tung. Quả thực muốn vỡ diệt càn khôn. Đây là khủng bố chém giết lực lượng, lệnh người đời kinh sợ. Một ít vô địch giả đều ra xương phát lạnh. Giữa bọn họ va chạm không giống như là chém giết, như là hai mảnh đại thế giao chiến. Phanh, cửu thế đế thân thể rung động, bước chân của nàng đạp đạp lùi về sau, mỗi một cước đều dẫm đạp vạn dặm hư không. Ma thiên giác vô địch. Vô địch, dị vực tỏa ra rung trời chiến âm. Cửu thế đế bị đánh lui, liên tiếp lui về phía sau mười mấy bước, dẫm đạp ra mười mấy cái hư không đại vực sâu. Áo nàng bay phần phật, lạnh diễm trên gương mặt lan tràn lạnh lẽo vẻ. Chủ nhân bị đánh lui, Bạch Hổ Vương hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới cửu thế đế lại bị đẩy lùi. Cửu thế đế nhưng là tu luyện thập vương kinh, nàng đã tích lũy cửu thế, ma thiên giác cũng bị thương. Đế lộ chiến cường giả sôi trào, đếm không hết cường giả hoan hô một mảnh. Bọn họ cảm giác cửu thế đế không sánh được thiên tôn. Hiện tại cửu thế đế bị áp chế một đầu, nhưng là thiên tôn nắm đấm cũng rơi ra một mảnh vết máu. Ma thiên giác cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ chúa tể. Hắn có địch thủ, cửu thế đế quả thật là mạnh mẽ. Chư vương đều giật mình. Hắn ở cân nhắc vừa nãy đổi làm là hắn cùng cửu thế đế giao thủ, có thể hay không như là ma thiên giác giống nhau hóa giải. Này ma thiên giác, nên cùng thiên đế chiến lực gần như đại hắc ở bên cạnh lời bình. Nói rằng, cửu thế đế cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng thập vương kinh vẫn không có triệt để tu thành. Nếu là thật triệt để tu thành, đem không kém ma thiên giác, không muốn làm bừa, xông lên chính là cái chết. Trận chiến này giao cho thiên tôn cùng cửu thế đế, bất diệt long những người này ngăn cản còn lại vô địch giả. Muốn liên thủ với cửu thế đế nhằm vào ma thiên giác, bọn họ căn bản không đủ tư cách. Đùng, thời khắc này trong thiên địa sát khí nặng nề hơn. Cửu thế đế lại một lần nữa ngang qua mà lên, triển khai cửu thế vô địch thân, diễn biến cửu thế quyền, hướng về ma thiên giác tiến hành đánh giết. Giết, thiên tôn ở giống to, một tay cầm hỗn nguyên thiết côn, cái này đế binh như ngủ say, cổ đế ở thức tỉnh, lấy sức mạnh vô thượng, hướng về màu đen thiên lộ dựng lên đến tuyệt thế kiếm thai tiến hành đánh giết. Cùng lúc đó, thiên tôn một cái tay khác nhanh như tia chớp dựng lên đến. Mới vừa bạo phát chính là đủ để cắt đứt đại vũ trụ trảm tiên đao. Một đao này phách tuyệt thiên hạ, quả thực phải đem đế hải đều đoạn thành hai đoạn, bổ về phía ma thiên giác. Đây là tam đại gần như thế hệ tuổi trẻ chúa tể ở đây thức tỉnh, náo loạn đế hải, hai đại đế binh nương theo trái phải bảo vệ, lấy khủng bố thanh thế chém giết cùng nhau, toàn bộ đế hải triệt để rối loạn. Đây chính là sáu đại đế binh ở đế hải bên trên đối lập, mà lan tràn thương cổ, đế uy, ở đây va chạm. Làm cho cả đế hải đều cuốn lấy lên sóng biển ngập trời. Vượt đúng như vậy, đế hải càng là khủng bố, tràn ngập làm người nghẹt thở gợn sóng. Dị vực xây thành màu đen thiên lộ bên trên, cuồn cuộn màu đen sương mù sụp nứt, đếm không hết dị vực cường giả héo tàn, giết tới, tắm máu thiên tôn những người này, dị vực triệt để điên cuồng. Rất nhiều đỉnh phong cường giả xuất kích, thậm chí cửu thiên quan khu vực này, xông lại một tôn khí tức cường đại thế hệ tuổi trẻ cường giả, đều là dị vực thế hệ tuổi trẻ trụ cột, tới đây mục đích chính là vì tuyệt sát đạo chủ, không nghĩ tới đuổi tới đế lộ chiến ở thảo phạt đế hải, giết a, vỡ diệt màu đen thiên lộ. Đế hải biên giới dựng lên mấy chục đạn óng ánh cầu vồng. Ma Phật những cường giả này trực tiếp giết đi vào, xông vào đế hải, giết hướng về màu đen thiên lộ, muốn một đường giết tới cửu thiên quan bên trong. Đế lộ chiến, lá gan càng lúc càng lớn. Không phải có ta giới chư vương đến đây săn giết đạo chủ sao? Hiện tại lập tức thông báo bọn họ ra tay, trước đêm đám này đế lộ chiến tuổi trẻ cường giả toàn bộ rào giết sạch. Dị vực mười mấy tôn đại nhân vật ngồi xếp bằng ở đế hải các đại khu vực. Từng cái sắc mặt lạnh lẽo, bọn họ chưa từng xuất kích, bởi vì ở đế hải khu vực biên giới, ngồi xếp bằng năm vị khí thôn hồng hoang cường giả. Đại trưởng lão trên người mặc chiến y, gánh vác sát kiếm, lúc nào cũng có thể giết tới. Một tôn toàn thể lan tràn tổ long uy thế lão nhân cao cư cửu trọng thiên. Sau lưng đều có một tấm chân long đại đạo đồ ở vận chuyển. Này chính là chân long giáo lão giáo chủ, nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Hư gia lão tộc chủ ngồi xếp bằng ở một vùng tăm tối bên trong. Hằng cổ trường tồn, với hư không hợp làm một thể. Thời khắc tỏa ra kinh thế chiến lực. Một tôn toàn thân hoàng kim vượn già đứng trên vòm trời bên trên. Cầm một khẩu hoàng kim thiết côn. Trong cơ thể tràn ngập rời sông lấp biển khủng bố tinh lực. Đây là vũ trụ sơn một vị thái thượng trưởng lão. Vũ trụ sơn gốc gác sâu không lường được, ai cũng không biết đến cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ. Dị vực cố nhiên thế lớn, người đồng đạo rất nhiều, thế nhưng hao tổn quá lớn. Đế lộ chiến hộ đạo giả nhàn nhạt mở miệng, hắn rất thần bí, ai cũng không biết vị này mạnh như thế nào. Đế hải một trận chiến, nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới cường giả cũng không từng ra tay. Từng người ngồi xếp bằng một phương, cửu thiên quan khu vực, tràn ngập một trận lại một trận tuyệt thế hung khí. Đây là dị vực đỉnh cao nhất cường giả ra trận, gần vượt qua đế hải. Đạo chủ người ở nơi nào, hiện tại còn không có tìm được sao? Một đầu toàn thân đỏ như máu long ngạc phát ra tàn lạnh âm thanh. chỉ bằng những người này còn muốn công phá Đế Hải, có chút mơ hão. Ta giới bởi vì một cái đạo chủ phải chăng chuyện bé xé ra to, muốn đi ra 10 đại cường giả chém giết đạo chủ, đây cũng quá đánh giá cao đạo chủ. Có người nói đạo chủ lấy đi tổ vương chi vật, nhất định phải trừ đi. Cố nhiên đắc tội rồi tổ vương, nhưng là để chúng ta tập hợp lại cùng nhau ở vượt qua Đế Hải. Lão gia hỏa này đúng là bị hồ đồ rồi, coi chúng ta là thành cái gì? Ba đại cường giả ở hiện ra, toàn bộ đều là dị vực thế hệ tuổi trẻ người tài ba, uy danh ở bên ngoài, để bọn họ liên thủ đánh giết đạo chủ, tâm tình đều không thế nào tốt. Ha ha, các ngươi này quần con gà con, cũng dám chạy tới nhúng tay Đế Hải một trận chiến, đều cho bản vương dừng lại. Đế Hải phần cuối, một đầu người mặc hoàng kim chiến giáp, uy vũ bất phàm hổ vương chạy mà đến, liếc chéo những người này, nghênh ngang mở miệng. Dị vực ba đại cường giả sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Ai cũng không nghĩ tới dĩ nhiên có người dám to gan ở chỗ này chặn bọn họ. Phanh, bỗng nhiên, vòm trời nhuốm máu, một cái đầu lâu ngã xuống, đập sập một đám lớn cương vực. Ba đại cường giả sắc mặt kinh biến. Đây là 10 đại cường giả bên trong một vị cốt tộc cường giả, lại bị người cắt xuống đầu lâu. Bọn họ có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn phía trên không, nhìn thấy một vị gần như thế hệ tuổi trẻ chúa tể chậm rãi bay xuống, nhìn chằm chằm ba vị này lạnh nhạt nói: 10 đại cường giả, tính cả này cái đầu người, đã đến rồi 4 cái. Ta cũng muốn biết 10 đại cường giả mạnh bao nhiêu. Hắn là đạo chủ. Dị vực ba đại cường giả vẻ mặt run mạnh. Bọn họ không nghĩ tới đạo chủ ngay ở Cửu Thiên Quan đã giết đi một vị dị vực cường giả. Hết chương.